Hết đường nói ta yêu nàng. Ta yêu nàng, gocchuyenaudio.com. An Nhi là đồ ngốc, cô là đại ngốc mới đúng. Nhưng mà tôi cũng không thấy nhàm chán. Tôi muốn chăm sóc cho cô, tận tâm tận lực ở bên cô. Dù cô có ngốc, tôi cũng chấp nhận lời lẽ của cô có đôi chút thông minh. Nhưng thực ra, hành động lại luôn phản bác điều này, thí dụ như ngày hôm nay. Chỉ vì một con muỗi mà đổ nước sôi vào tay. Không thể giết hại nó mà ngược lại làm bản thân bị bỏng. Tại sao, cô luôn khiến tôi phải lo lắng như vậy chứ? An Nhi im lặng ngồi trên giường để cậu thoa thuốc, mặt hơi nhíu lại đau đớn, không ngừng run rẩy sợ hãi. Văn Kiệt vẫn chưa hết giận, thuận tay ấn một phát nhẹ, ngồi im, cô ấy bĩu môi, mặt méo xệch như cái bánh rán bị nhúng nước. Cậu không thể nhẹ tay với người bị thương được hay sao? Đồ đáng ghét, xấu xa, tôi đi làm, cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng có chạy lung tung nữa. Cô không nói gì, đến một câu chào tạm biệt tôi cũng không có. Không hiểu sao, vì chuyện còn con này cũng làm cậu tức. Không nhẽ nào Văn Kiệt lại nhỏ nhen đến vậy. Mà thôi, cô ấy không hỏi cũng không sao. 21 năm qua không có những câu hỏi han ân cần của cô ấy. Bản thân cậu không phải vẫn sống rất tốt sao? Lúc ngồi làm việc, trong lòng Văn Ký đều nghĩ đến cô. Đến nỗi làm việc gì cũng không thể tập trung nổi. Khi thư ký bước vào phòng liền hỏi thăm. Giám đốc, sắc mặt anh không được tốt. Để tôi đi pha cho anh một ly trà. Văn Kiệt mỉm cười, khẽ trả lời. Cảm ơn, hừ, người ta chỉ là một nhân viên trong công ty. Ấy vậy mà rất biết cách chăm sóc cho người khác. Còn cô thì sao, mấy chục năm qua cũng chưa một lần chăm sóc cho tôi nghĩ đến điều này. Tôi muốn tự cười chính bản thân mình. Ban đầu chỉ cần cô ở bên tôi là đủ. Chỉ cần hàng ngày chăm sóc cô là đủ. Nhưng giờ tôi lại muốn nhiều hơn như vậy. Tôi muốn cô quan tâm đến tôi. Chỉ cần một chút thôi cũng được. Nhưng chưa bao giờ, tôi nhận được sự quan tâm đó. Thời gian cậu vùi đầu vào công việc trôi qua cũng thực nhanh. Lúc ngẩng đầu lên thì trời đã chập choạng tối. Mới chỉ chớp nhoáng đã biến đổi như vậy rồi sao? Văn Kiệt thở dài, bỗng lại nhớ đến cô. Cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế mà trở về nhà, không biết An Nhi còn đau hay không? Có chạy lung tung hay không? Đã ăn gì chưa? Đã đi ngủ chưa? Cậu lo lắng cho cô ấy nhiều đến như vậy. Nhưng cô ấy nhớ đến cậu được bao nhiêu? Trên đường về nhà, xe cộ đông đúc, cậu không tìm được cách nào lách ra khỏi. Chỉ có thể dậm chân tại chỗ tức giận. Trong lòng lại càng rối rắm hơn, càng muốn gặp được cô hơn, tự dưng lại rất nhớ cô ấy. Nhớ gương mặt hồn nhiên của cô ấy, nhớ đến như vậy, nhưng khi về đến nhà lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Chỉ có mảnh giấy viết gì đó đặt trên bàn cậu cầm lên xem. Dòng chữ nguệch ngoạc xấu xí khiến tôi dịch mãi mới có thể thông Văn Kiệt. Tôi ở chỗ mẹ, 5 giờ cậu đến đón tôi nhé. Văn Kiệt trợn mắt nhìn đồng hồ trên tay mình, hiện giờ đã 9 giờ tối, vậy mà cô ấy vẫn chưa có mặt ở nhà. Điều này khiến cậu càng lo hơn gấp bội, cậu mở cửa xe bước vào, nhanh chóng khởi động rồi phóng vù đi trong tích tắc, nhanh đến lỗi những hàng cây ven đường, chưa kịp nhìn đã lướt ra khỏi tầm mắt, những làn gió đập vào kính tạo lên âm thanh sột soạt rất khó chịu. Bỗng cậu thấy dáng ai đó ven đường. Người đó chính là An Nhi, không chỉ một mình mà còn có một người khác, hắn ôm lấy cô, dùng sức khiến cô phải khuất phục, lửa giận trong lòng Văn Kiệt không ngừng phun trào, chưa bao giờ lớn đến như vậy, bỏ cô ấy ra, Hà Dĩ Thanh tiến đến kéo cô ra khỏi hắn, người kia cũng không chịu thua kém, hắn tóm lấy cánh tay còn lại của cô mà giành, đôi bên giằng qua giằng lại, còn cô thì nhăn mặt đau đớn. Các người bỏ tôi ra. Cách chương.